Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời nói, tự tính toán bọn này Phật môn trưởng lão hàm dưỡng lại cao, cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên đi ra, trực tiếp mắng Vũ Vô Địch đánh rắm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đường đường Phật môn cao tăng rõ ràng bị tiểu tử này khí đến loại trình độ này, có thể nghĩ hỗn đảng này đáng giận trình độ, coi như là Phật đều có phát hỏa. Đừng kéo những này có không có đấy, trước kia ngươi bắt bắt rồi nhiều như vậy thái cổ di chủng, có biết hay không đây là phạm vào ngập trời tội ác, lập tức đem ô sát ma cầm, vì di các loại thái cổ di chủng phóng xuất ra, nếu không vũ trụ to lớn, tuyệt đối không có ngươi chỗ dung thân. Lúc này thời điểm, một đám thái cổ di chủng nhảy ra ngoài, sắc mặt bất thiện nhìn xem Hạ Bình. Chúng thái cổ di chủng quan hệ giúp nhau tầm đó tuy nhiên không tính là hài lòng, nhưng là cũng có cái tổ chức, xưng là thái cổ liên minh. Mà cái này liên minh tựu là phần đông thái cổ di chủng vì bảo vệ mình thành lập đấy, mục đích đúng là vì tránh cho những cái kia còn nhỏ thái cổ di chủng bị người bắt đi, cái này tổ chức cũng coi như mà vượt vũ trụ đỉnh phong thế lực một trong. Cho nên, nghe được tin tức này về sau, nguyên một đám thái cổ di chủng giận không kềm được, đây là xúc phạm rồi thái cổ liên minh kiên kỵ, trọng tội chính giữa trọng tội, lập tức trở thành thái cổ di chủng đám bọn chúng công địch. Phật môn, Hắc Ám Điện Đường, Thái Sơ Thánh Địa vân vân, đợi một tí thế lực đều là nhìn có chút hả hê nhìn xem Hạ Bình, cảm thấy tiểu tử này đắc tội thái cổ liên minh, mạng nhỏ đều đông lạnh qua nước. Tuy nhiên thái cổ liên minh thế lực so ra kém Hắc Ám Điện Đường, nhưng là người ta số lượng rất thưa thớt, vô cùng đoàn kết, đắc tội một cái, tựu là đắc tội một đám, khủng bố vô biên. Coi như là một ít ma đạo tổ chức cũng không dám đắc tội thái cổ liên minh, sợ trêu chọc ra cái gì lão quái vật đi ra. Tiểu tử này vẻ mặt vô tri, đều không biết mình phạm vào hạng gì trọng tội. Bằng bổn sự trảo đấy, tại sao phải phóng xuất ra? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Ngươi! Một đám thái cổ di chủng tức giận đến tạc cọng lông. Chúng hoành hành vũ trụ thời gian dài như vậy, tự chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy nhân loại, bắt chúng nhiều như vậy thái cổ di chủng đem làm nô lệ, còn cuồng vọng như vậy, hoàn toàn không đem chúng thái cổ liên minh đặt ở cùng một chỗ. Tốt rồi, ta tới nơi này có thế không phải là vì cùng các ngươi nói chuyện phiếm đấy, mà là vì đạt được tạo hóa đan. Hạ Bình khoát khoát tay, không muốn tiếp tục nói nhảm, nói thẳng, xem mấy người các ngươi thế lực giúp nhau kiên kỵ bộ dạng, cũng không dám tùy tiện động thủ, sợ hãi lưỡng bại câu thương. Không bằng đem những này tạo hóa đan toàn bộ giao cho ta, bởi như vậy, các ngươi cũng chưa có tranh đấu lý do, cũng không cần lưỡng bại câu thương, tử thương vô số, quay về hòa bình. Các ngươi có thể không cần người chết, chung sống hòa bình, mà ta có thể đạt được tạo hóa đan, đây là một kiện vẹn toàn đôi bên sự, tất cả mọi người mới có lợi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn đưa ra đề nghị của mình. Lăng, vũ trụ có xa lắm không cút cho ta rất xa. Bà mẹ nó, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế chẳng biết xấu hổ người. Còn vẹn toàn đôi bên, Mỹ đại gia mày vẽ mặt, ta thấy thế nào đều là ngươi đã nhận được toàn bộ chỗ tốt. Cái này Vũ Vô Địch da mặt dày đến không biên giới, thật sự khi chúng ta ngốc phải hay là không? Tất cả mọi người là chửi ầm lên, bọn hắn tự chưa từng nghe qua vô sĩ như vậy đề nghị, muốn nuốt một mình tạo hóa đan, nghĩ đến ngược lại là rất mỹ. Đạt được tạo hóa đan. Thị tựu có ngươi ăn được phần, những này tạo hóa đan mấy người chúng ta thế lực bao tròn, lập tức cút cho ta. Hắc Ám Điện Đường Tương Viễn Đông khóe miệng co quắp rồi rút, có loại muốn lập tức chù y chết đồ vô sĩ kia xúc động. Nói như vậy lời nói, mọi người không thể đồng ý rồi. Hạ Bình giang tay ra, cảm thấy đám người này thái độ rất không hữu hảo. Đàm được lũng mới có quỷ. Tất cả mọi người là khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, cái này thuần túy tựu là hỗn đảng này đạt được chỗ tốt, bọn hắn cái rắm chỗ tốt đều không có, nơi nào sẽ đàm được khép, đem làm bọn họ là kẻ đần ư. Hơn nữa tạo hóa đang thế nhưng mà thánh phẩm đang dược, trân quý vô cùng, là thành thánh đạo cơ, ai sẽ buông tha cho. Cho dù chết tổn thương vô số, cũng muốn đạt được một quả tạo hóa đan, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy. Vèo. Vừa dứt lời, không đợi mọi người kịp phản ứng, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức liền đem cái kia màu vàng quang đoàn chộp trong tay, dễ dàng bỏ vào trong túi. Đã không thể đồng ý, vậy không nói chuyện rồi, những này tạo hóa đan ta lấy đi rồi, ngày sau có cơ hội gặp lại. Hạ Bình đại còi còi nói, hắn thừa dịp tất cả mọi người không có phòng bị thời điểm, lập tức xuất thủ, đem cái này màu vàng quang đoàn bắt lấy. Trên thực tế, người ở chỗ này cũng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này dám làm ra việc này, dù sao nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, tại trước mắt bao người, cái nào dám động tay, chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài không thành. Gặp ngươi đại gia, vậy thì muốn tạo hóa đang lấy đi, hỏi qua ta không có. Tương Viễn Đông giận tím mặt, nếu quả thật lại để cho tiểu tử này trắng trợn đem những này tạo hóa đang lấy đi lời mà nói, như vậy hắn tự thật sự không mặt mũi thấy người, không biết sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Trong một chớp mắt, hắn theo trên người rút ra trung phẩm thánh khí nguyên thần bạch cốt kiếm, bởi vì hắn biết rõ cái này vũ vô địch khủng bố chỗ, pháp lực hùng hậu đến không biên giới, không sử dụng thánh khí, đều không thể đem tiểu tử này lưu lại. Oanh! Chỉ thấy hắn vận chuyển toàn thân pháp lực, trong tay nguyên thần bạch cốt kiếm bổ tới, ngàn vạn đạo màu trắng kiếm quang đuổi giết xuống, hóa thành một tòa tuyệt thế kiếm trận, bao trùm phương viên hơn 100 triệu km. Mỗi một đạo màu trắng kiếm quang đều ẩn chứa âm hàn, huyền âm, xuyên thấu, tê liệt vân vân, đợi một tí khí tức, phản phất muốn đem mảnh không gian này đều tê liệt được ngàn thương trăm lỗ, thương tích đầy mình. Coi như là một khỏa hành tinh, cũng sẽ ở một kiếm này phía dưới, bị cắt thành vô số khối. Lưu đứng lại cho ta a, rõ ràng dám đảm đương lấy nhiều người như vậy mặt động thủ, cũng không biết chữ chết viết như thế nào, Thái Sơ Thánh Địa Tô Xương xuất thủ, hắn thoáng cái liền từ trên người xuất ra một thanh màu đỏ đại đao, thông thiên quấn quanh lấy khủng bố hỏa diễm, như là một mảnh dài hẹp hỏa xà. Hạ phẩm thánh khí Lưu Nhận Nhược hỏa đao. Chỉ thấy hắn một đao hướng phía Hạ Bình bổ tới, khủng bố hỏa diễm hội tụ thành một đầu tuyến, phản phất muốn đem mảnh không gian này đều xé vỡ thành hai mảnh, đốt cháy thiên địa. Tất cả mọi người cảm thấy một đao kia khủng bố, không chỉ có là bộc lộ tài năng, đồng thời ẩn chứa dị hỏa chi lực, đó là liền linh hồn đều bị cháy khủng bố dị hỏa. Dù cho chỉ là đụng phải từng chút một, toàn thân đều bị đốt cháy hầu như không còn. Vũ Vô Địch, ngươi cái này tuyệt thế ma đầu, hôm nay tự là tử kỳ của ngươi, muốn chạy trốn ra thăng thiên, ngươi đây là nói chuyện hoang đường viễn vông. Phật Môn Phần Đông đại năng cũng xuất thủ, gầm lên một tiếng. Bọn hắn theo trên người lập tức lấy ra một khỏa trong suốt hạt châu, ở trên điêu khắc lấy ký tự số, nội bộ không gian tựa hồ có một bộ bộ vô thượng Phật Môn kinh văn. Đây là Phật Môn hạ phẩm thánh khí Bà Sa Niệm Châu. Mà cái khỏa hạt châu này vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra từng trang sách màu vàng kinh văn, vô số kinh văn đang vào cùng một chỗ, tựa hồ biến thành một tòa Phật quốc gia độ, truyền đến vô số Phật đà Phật sướng. Ầm ầm. Cái này tòa Phật quốc gia độ lập tức tự hướng phía Hạ Bình trấn áp xuống dưới, phản phất đem cái này phiến hư không đều trấn áp mà bắt đầu, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái tại Phật Môn chi lực phía dưới đều là không chỗ có thể trốn. Một đạo lại một đạo màu vàng Phật quang giúp nhau đang vào cùng một chỗ, hình thành lưới lớn, xuyên thủng hư không. Tiểu tử này chết chắc rồi. Chung quanh đại năng đều là cười lạnh, hiện tại ba cổ thế lực đồng thời xuất thủ, cầm trong tay tam đại thánh khí nhâm gì một lôi kiếp cảnh đại năng đều được đền tội, chớ đừng nói chi là cái này chỉ là pháp tướng cảnh trung kỳ tiểu bối mà thôi. Mặc cho tiểu tử này như thế nào gian trá giảo hoạt, tại lực lượng tuyệt đối xuống, đều yếu ớt được như là chỉ như con sâu cái kiến. Chắc hẳn hôm nay cái này hung thần Vũ Vô Địch tựu là đền tội thời gian, cái vũ trụ này tai họa rốt cục có thể biến mất, còn vũ trụ một cái ban ngày ban mặt, thanh minh thế giới. Các ngươi cho rằng cũng chỉ có chính mình có thánh khí đi ra. Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức đem chính mình trước kia lấy được Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh đem ra. Chỉ thấy cái vị này cự đỉnh lập tức sừng sững hư không, đem Hạ Bình cả người đều bao phủ lại, đồng thời một tòa tuyệt thế trận pháp vận chuyển, câu thông rồi hỏa chi thứ nguyên, mở ra loại trùng động. Rầm rầm. Trong thời gian ngắn, từ trên người Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh bộc phát ra khủng bố Phạm Thiên Thần Hỏa. Đây chính là tạo hóa thánh nhân theo hỗn độn ở trong chỗ sâu ngắt lấy trở về vô thượng dị hỏa, uy lực vô biên. Hiện tại trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, phương viên hơn 100 triệu km đều biến thành biển lửa, phản phất liền cái này khối lục địa đều bị triệt để hòa tan, nham thạch hóa thành dung nham, từng tòa núi lửa phun trào. Đông đông đông. Hắc ám điện Đường Tương Viễn Đông hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này trên người rõ ràng có một kiện trung phẩm thánh khí, hắn cho rằng cũng chỉ có chính mình có thể đoán chừng rồi cái này Vũ Vô Địch. Trong lúc nhất thời chủ quan rồi, từng đạo màu trắng kiếm quang lập tức bị đánh tan, mà hắn cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, không biết đã bay rất xa, thiếu chút nữa liên thủ lên nguyên thần bạch cốt kiếm đều đánh bay ra ngoài. Phốc thoáng một phát, hắn cũng nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, phế phủ bị thương. Từng sợi Phạm Thiên Thần Hỏa quấn quanh tại nguyên thần bạch cốt kiếm ở trên, tự hồ cùng cái này bạch xương linh hỏa cùng chết đến cùng, cháy sạch, nấu được cái này chui nguyên thần bạch cốt kiếm đỏ bừng, tổn thất một bộ phận thần uy. Đáng chết. Thái Sơ Thánh Địa Tô Xương vô cùng nhất thê thảm, hắn phát hiện mình trên tay Lưu Nhận Nhược hỏa đao tựa hồ hoàn toàn không phải cái này Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh đối thủ, không chỉ có là thánh khí phẩm chất kém một cái cấp bậc, mà ngay cả hắn cái này chui đại đao ẩn chứa hỏa diễm chi lực đều hoàn toàn so ra kém. Chỉ là một kích, cái kia Phạm Thiên Thần Hỏa tự nuốt luôn rồi Lưu Nhận Nhược hỏa diễm chi lực, như là cá lớn nuốt cá bé. Đã bị nặng như vậy chế, cả người hắn đều bị một đoàn hỏa diễm đánh bay ra ngoài, toàn thân cao thấp đều cháy sạch, nấu được cùng than cốc tựa như. Bộ lông đều bị cháy sạch, nấu được không còn một mảnh, tựa như xuất gia quy y. Nguy rồi, đây là Phạm Thiên Thần Hỏa, bà Sa Niệm Châu không phải đối thủ. Lui lại, nhanh lên lui lại. Phần đông Phật môn đại năng cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn có kinh văn ghi lại, Phạm Thiên thần hỏa thế nhưng mà Phật môn chí cao hỏa diễn một trong, có thể cùng Phật môn nghiệp hỏa đánh đồng. Mà bà Sa Niệm Châu là một kiện phong ấn chí bảo, nhưng là cũng ngăn cản không nổi Phạm Thiên thần hỏa cháy. Đông đông đông. Chỉ là một chiêu, hư không ở trong chỗ sâu vô số màu vàng kinh văn đều bị xuyên thủng, bị thiêu ra nguyên một đám đại động, cả tòa đại trận đều bị dễ dàng tê liệt rồi, triệt để nát bấy. Bà Sa Niệm Châu cũng lọt vào trọng thương, tự hồ uể oải không phấn chấn. Hỗn đảng vũ vô địch. Phần đông Phật môn đại năng giận điên lên, đây chính là bọn hắn Phật môn chí bảo một trong, hiện tại rõ ràng bị hao tổn đến loại trình độ này, đây là đạt được bao nhiêu bảo vật đều đền bù không trở lại tổn thất. Bọn hắn quả thực hận không thể đem cái này vũ vô địch bầm thay vạn đoạn, bọn hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng xuất thủ, đem bà Sa Niệm Châu thu trở về, miễn cho bị đốt thành tro bụi, tổn thất càng thêm thảm trọng. Trung phẩm thánh khí Phạm Thiên thần hỏa luyện khí đỉnh. Đây không phải tạo hóa thánh nhân bảo vật sao? Ngươi tại sao có thể có? Có đại năng lập tức kêu lên, không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Hắn đối với tạo hóa thánh nhân từng có rất sâu nhập rất hiểu rõ. Biết được tạo hóa thánh nhân trên người các loại thánh khí cùng các loại pháp bảo, trong đó Phạm Thiên thần hỏa luyện khí đỉnh tựu là đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo một trong. Dù sao Phạm Thiên thần hỏa thế nhưng mà vũ trụ dị hỏa, liền thánh nhân cũng thèm nhỏ nước giải, rất khó được đến, không biết bao nhiêu Phật môn đại năng đều muốn Phạm Thiên thần hỏa cướp đoạt đến tay. Bởi vì cái này đối với bọn họ tu hành có điểm rất tốt chỗ. Còn phải hỏi, nhất định là tiểu tử này đi rồi vận khí cướp chó, tại cái nào đó địa phương đem Phạm Thiên thần hỏa luyện khí đỉnh đắc thủ rồi. Có người hâm mộ ghen ghét hận, ghen ghét được ruột đều lục rồi. Hắn vất vất vả vả cơ hồ 3 tháng thời gian, cũng không tìm được bao nhiêu bảo bối, hoàn toàn là uổng phí công phu, nhưng là ở đâu nghĩ đến cái này vũ vô địch vận khí tốt đến bạo rạp, liền trung phẩm thánh khí Phạm Thiên thần hỏa luyện khí đỉnh đều được đến rồi. Giữa người và người chênh lệch vì sao thế nào cứ như vậy đại, hắn hoàn toàn không hiểu. Ha ha, một đám nghèo kiết xác, đừng cầm ta và các ngươi đánh đồng, thánh khí tuy nhiên trân quý, nhưng là trên người của ta có rất nhiều. Tùy tùy tiện tiện đều có thể xuất ra mấy mươi kiện. Hạ Bình đứng chắp tay, thập phần tự ngạo. Thổi, ngươi tiếp tục thổi, dù sao khoác lác không nộp thuế. Một đám đại năng khinh bỉ nói, nhưng là trong bọn họ tâm cũng là bán tín bán nghi, bởi vì dựa theo tiểu tử này nghịch thiên trình độ, nói không chừng trên người thật đúng là có không ít thánh khí tồn tại. Nghĩ tới đây, trong bọn họ tâm càng thêm cuồng nhiệt rồi, chỉ cần đem tiểu tử này chém giết, tự nhất định có thể tuôn ra rất nhiều bí bảo. Không cùng các ngươi chơi. Hạ Bình thân hình lóe lên, hướng phía bên ngoài rất nhanh chạy thục mạng, dù sao đan dược đã tới tay, không cần phải cùng đám người này cứng đối cứng. Đừng muốn chạy, vinh diệu quyền trượng, thiên sứ quốc gia. Đúng vào lúc này, thiên sứ tộc xuất thủ, một thiên sứ đại trưởng lão cầm trên tay ra một căn màu trắng quyền trượng. Trung phẩm thánh khí vinh diệu quyền trượng. Chỉ thấy căn này màu trắng quyền trượng nhẹ nhàng vung vẩy, lập tức vô tận bạch quang tuôn ra, vô cùng thánh khiết, phương viên mấy tỷ km đều biến thành một tòa màu trắng quốc gia. Một đạo lại một đạo thánh quang từ trên cao rủ xuống xuống. Tại thần trong quốc gia nhâm người phương nào cũng không thể nhúc nhích. Đám kia thiên sứ tại hát lấy bài hát ca tụng, một cổ tinh khiết thiên sứ chi lực, đều điên cuồng quán thâu tại đây căn quyền trượng ở trên, toàn bộ thiên sứ quốc gia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, biến thành tuyệt đối lĩnh vực. Cái gì? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy mảnh không gian này đều triệt để cấm rồi, thân thể của mình như là lâm vào vùng lầy giống như, quả thực là không thể động đậy. Phản phất bốn phía hư không lực lượng đều thêm tại trên thân thể hắn. Không có dùng ác ma, tại vinh diệu quyền trượng phía dưới nhâm gì lực lượng đều là uổng phí công phu, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ đem ngươi mang về thiên sứ quốc gia, ngày đêm tinh lọc. Thiên sứ đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lại là vung tay lên, lập tức toàn bộ thiên sứ quốc gia rung động lắc lư, từng đạo màu trắng thánh quang thình lình biến thành một mảnh dài hẹp trật tự xiềng xích. Đông. Trong chốc lát, Hạ Bình trên người lập tức nhiều ra rồi ngàn vạn đầu màu trắng trật tự xiềng xích, mỗi một đầu xiềng xích đều ẩn chứa khủng bố phong ấn chi lực, tự hồ muốn hắn triệt để trấn áp lên. Phần đông thiên sứ hưng phấn tới cực điểm, hiện tại rốt cục có thể đem tiểu tử này trấn áp phong ấn rồi, bọn hắn tin tưởng tại vinh diệu quyền trượng phía dưới, bất cứ địch nhân nào đều không thể làm gì. Ha ha, vũ vô địch, rốt cục đến phi ngươi xui xẻo. Giết, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, đem tiểu tử này làm thịt. Đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào, giết không tha. Trảm thảo trừ căn. Thái Sơ Thánh Địa, Hắc Ám Điện Đường, Phật Môn, Thái Cổ Di Chủng vân, vân, đợi một tí thế lực thấy như vậy một màn, cũng là không chút nào hạ thủ lưu tình, toàn bộ đều vọt tới, từng đạo võ đạo thần thông lực lượng đuổi giết xuống. Cái này tự hồ tạo thành năng lượng nước lũ, tồi suy sụp hết thảy. Luân hồi bút, một số phân sinh tử, một số hóa luân hồi. Hạ Bình mặt không biểu tình, ý niệm khẽ động, cũng không gặp hắn làm ra bất luận cái gì động tác, trên người luân hồi bút lập tức tự bay ra, sau đó đón gió mà trướng, hóa thành một tòa vạn trượng cao chống trời cự khoảng. Chỉ thấy cái này khoảng rung động lắc lư, cộng lông tim ẩn chứa vô thượng mũi nhọn, hướng phía cái này tòa thiên sứ quốc gia nhẹ nhàng vẽ một cái, một đạo màu đen khủng bố mũi nhọn chi lực bạo phát đi ra. Đông. Chỉ là một kích, cả tòa màu trắng quốc gia đã bị tê liệt rồi, cứ như vậy bị chém thành hai khúc, thậm chí Hạ Bình trên người sở hữu tất cả trật tự xiềng xích đều bị cắt, triệt để nát bấy, hóa thành mảnh vỡ. A a a. Một tôn thiên sứ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố, bởi vì thiên sứ quốc gia bị xé nứt, khổng lồ cắn trả chi lực toàn bộ xâm lấn đến trong cơ thể của bọn họ, chấn được ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy bị thương, nhịn không được ho ra máu đi ra. Không có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo, rõ ràng có thế tê liệt vinh diệu quyền trượng lực lượng. Một đám thiên sứ cơ hồ đều điên rồi, chúng đối với lực lượng của mình cực kỳ sùng bái cuồng nhiệt, mà vinh diệu quyền trượng càng là đại thiên sứ ban cho xuống vô thượng pháp bảo, có lẽ không đâu địch nổi mới đúng. Chúng cũng nương tựa theo vinh diệu quyền trượng, bốn phía đi truyền bá chủ vinh quang, nhưng là vào hôm nay xác thực gãy kích chìm cắt rồi, bị triệt triệt để đánh tan. Thật cường đại mũi nhọn chi lực, so với ta trên tay nguyên thần bạch cốt kiếm cũng còn muốn sắc bén vô số lần, đây là thượng phẩm thánh khí, hay là tuyệt phẩm thánh khí? Hắc ám điện đường Tương Viễn Đông cũng là tóc gáy dựng lên, cảm giác áp lực lớn lao cùng uy hiếp. Tự hồ căn này cự khoản chỉ cần nhắm ngay chính mình, hắn cũng sẽ bị lập tức phân thây. Cái này phản phất là một cái khống chế sinh linh sinh tử vô thượng pháp bảo, thâm bất khả trắc, vượt quá tưởng tượng. Một đám biểu nhân cũng dám đến đánh lén ta. Cho mặt không biết xấu hổ, nói như vậy, vậy đi chết đi. Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, như là theo địa ngục ở trong chỗ sâu đi ra minh thần. Hắn nhẹ nhàng vẽ một cái, như là xác định âm dương, tách ra lục đạo luân hồi. Đông. Cái kia tôn cầm trong tay vinh diệu quyền trượng thiên sứ trưởng lão còn không biết phát sinh chuyện gì. Một đạo màu đen mũi nhọn đuổi giết mà đến, nó cả người tự nát, chia năm xẻ bảy, bị cắt thành vô số khối. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, cái kia căn vinh diệu quyền trượng cũng rơi vào trong tay của hắn, tuy nhiên vinh diệu quyền trượng vẫn còn không ngừng nhảy lên giãy giụa, nhưng đều bị hắn dùng vô thượng pháp lực, cùng với luân hồi bút lực lượng trấn áp lên. Đại trưởng lão! Đáng chết, buông vinh diệu quyền trượng, đó là ta thiên sứ tộc vũ khí, há có thể cho phép hứa ngươi như vậy dị đoan khinh nhờn. Giết giết giết, giết chết cái này dị đoan. Cái này ác ma, đoạt lại vinh diệu quyền trượng. Phần đông thiên sứ đều nổi giận rồi, nhìn thấy vinh diệu quyền trượng rõ ràng đã rơi vào Hạ Bình trong tay, cái này còn phải rồi, đây chính là thiên sứ tộc vô thượng pháp bảo một trong, tuyệt đối không thể rơi mất tại cái khác trong tay người. Chúng hung hãn không sợ chết, nhào tới. Chết! Hạ Bình trên tay luân hồi bút lại là nhẹ nhàng vẽ một cái, một đạo hắc sắc quang mang cắt đứt thiên địa, quét ngang qua. Đông đông đông! Nguyên một đám nhào lên thiên sứ còn không có tới gần Hạ Bình. Cả người đã bị cắt thành rồi hai nửa, hơn nữa không chỉ có là thân thể chia làm hai nửa, liền linh hồn cũng bị chém thành rồi hai nửa. Chúng nguyên một đám trừng to mắt, sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tán, tự hồ không nghĩ tới chính mình rõ ràng cứ như vậy chết rồi. Chết con lừa trọc, các ngươi cũng muốn đến kiếm tiện nghi. Hạ Bình quay người, lập tức cảm giác đến một đám Phật môn đại năng thao túng bà Sa Niệm Châu đuổi giết mà đến, từng trang sách Phật môn kinh văn phô thiên cái địa, tạo thành Phật Đà quốc gia. Những này Phật môn kinh văn phù văn ẩn chứa vô thượng Phật lực, cùng với cường hoành Phật đà chi lực, phản phất đem cái này phiến hư không đều áp sụp giống như, hết thảy tà ma lực đều bị tinh lọc. Hiển nhiên, bọn này Phật môn đại năng muốn sau lưng tập kích chính mình, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Hắn cầm trong tay luân hồi bút, lại là nhẹ nhàng vẽ một cái. Oanh! Chỉ là một kích, vô số quyển sách màu vàng kinh văn đều lập tức tán loạn, bị cắt thành 10 khối 8 khối, một tôn Phật môn đại năng vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đều bị cắt thành rồi hai nửa. Coi như là tu luyện thành La Hán Kim Thân Phật môn đại năng cũng ngăn cản không nổi, huyết nhục của bọn hắn chi khu căn bản ngăn không được luân hồi bút mũi nhọn chi lực, phản phất dưới đời này cũng không có gì có thể ngăn cản được luân hồi bút mũi nhọn. Không có khả năng, rõ ràng liền Phật môn La Hán Kim Thân cũng đỡ không nổi cái này khoảng mũi nhọn, nó rốt cuộc là cái gì địa vị, chẳng lẽ lại là tạo hóa thánh nhân còn sót lại tuyệt thế bảo vật hay sao? Có người nhịn không được kêu to lên, rất là rung động. Phật môn Kim Thân La Hán được xưng kim cương bất hoại, vạn kiếp khó xâm. Bình thường pháp bảo đều không thể tại kim thân La Hán trên người lưu lại chút nào dấu vết, như vậy thân thể rèn luyện pháp môn nổi tiếng vũ trụ. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị cái này khoảng nhẹ nhàng vẽ một cái, liền lập tức tan vỡ rồi La Hán kim thân, quả thực là không thể tưởng tượng, đây tuyệt đối không phải tầm thường thánh khí có thể so sánh cường hoành pháp bảo. Không rõ ràng lắm, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy pháp bảo, ta từ phía trên chỉ là cảm giác đến một cổ vô tận mũi nhọn chi lực, phản phất có thể đem không gian, thời gian, nhân quả đều mở ra. có lôi kiếp cảnh đại năng sắc mặt ngưng trọng. Nói đùa sao, có khoa trương như vậy, tuyệt phẩm thánh khí cũng không thể nào làm được điểm này, ngươi đây là bị cái kia vũ vô địch hù dọa đi à nha. Không ít người căn bản không tin tưởng loại lời này. Đương nhiên, lời nói của ta là khoa trương điểm, nhưng là không phải không thừa nhận cái này khoản khủng bố chỗ, tuyệt đối không phải tầm thường pháp bảo có thể bằng được, nói nó là tuyệt phẩm thánh khí ta đều tin tưởng. Người nọ trầm giọng nói. Đáng giận, trên người hắn đến tục cùng còn có bao nhiêu bảo vật, như vậy pháp bảo đều lấy được đi ra. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, rất không cam tâm, bọn hắn cảm thấy rất là vô lực, cái kia vũ vô địch quá thâm bất khả trắc rồi, ác chủ bài vô số, cũng không biết lúc nào lại có thể toát ra một kiện, như thế nào đều giết không chết. Trước kia tiểu tử kia một mực không có lấy ra cái này pháp bảo đi ra, chẳng lẽ là cho rằng chúng ta chưa cho hắn tạo thành đầy đủ uy hiếp sao? Hắc ám điện đường Tương Viễn Đông sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cảm giác mình những người này bị triệt triệt để xem thường. Thế nhưng mà đảo mắt tưởng tượng, bọn hắn liền đối phương chính thức ác chủ bài đều không có cách nào bước đi ra, cũng khó trách người khác sẽ xem thường chính mình. Lập tức, hắn thì càng thêm cảm thấy tức giận khó điền. Vèo. Một giây sau, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, sinh ra khổng lồ hấp lực, cái kia khỏa bà sa niệm châu cũng lập tức rơi vào trong tay của hắn. Dừng tay, đồ hỗn trướng, đó là ngã Phật môn thánh khí bà sa niệm châu, ngươi làm sao dám đoạt, còn không tranh thủ thời gian giao ra đây. Có Phật môn đại năng thấy như vậy một màn, trố mắt muốn nứt. Đây chính là bọn hắn Phật môn vô thượng thánh khí một trong, ẩn chứa uy lực khủng bố, tổn thất một kiện, đều là không thể thừa nhận tổn thất, sẽ để cho Phật môn đánh mất nội tình. Chứng kiến vũ vô địch tiểu tử này đem bà sa niệm châu cướp đi, bọn hắn ở đâu còn có thế ngồi được. Cái kia bà sa niệm châu là ngã Phật môn chí bảo, là Phật môn thánh nhân ban cho chúng ta bảo vật, bên trong ẩn chứa thánh nhân năng lượng, dù cho ngươi đem hắn cướp đi, cũng không cách nào luyện hóa, hiện tại trả trở về, còn có vãn hồi chỗ trống. Nếu không ngươi tất nhiên sẽ bị Phật môn toàn bộ vũ trụ đuổi giết, mặc kệ trốn ở địa phương nào, đều trốn không thoát. Nói không sai, đây không phải ngươi có thể cướp đi bảo vật, nhanh chóng đem bà sa niệm châu còn tới. Ngươi cũng đã biết chính mình phạm vào bao nhiêu hành vi phạm tội, dù cho bị giam giữ tại vạn yêu tháp trăm triệu năm, cũng khó có thể đền bù trở về, ma đầu, quay đầu lại là bờ, biết không? Phần đông Phật môn đại năng nóng nảy, vội vàng tiến lên ngăn cản Hạ Bình mang đi thánh khí bà sa niệm châu. Liên quan gì ta? Cướp đến tay tựu là của ta, có bản lĩnh tựu cướp về. Hạ Bình khinh bỉ nói, đều đến rồi trong miệng thịt, hắn còn làm sao có thể nhổ ra. Về phần bên trong có cái gì thánh nhân năng lượng, người bình thường không cách nào luyện hóa, vấn đề là hắn là người bình thường sao? Có hệ thống nơi tay, từng phút đồng hồ có thể khu trục thánh nhân năng lượng, đem cái này pháp bảo làm của riêng. Bất quá hiện tại cũng cướp đoạt rồi hai kiện thánh khí, còn đem tạo hóa đang cướp đi, được cho phát đại tài, cũng không cần phải tiếp tục lưu ở cái địa phương này. Hay là chuồng đi a. Oanh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, hướng phía trước hư không nhẹ nhàng một điểm, một tiếng trống vang lên, lập tức một cái trùng động lập tức được mở mang đi ra, tính cả hư không ở trong chỗ sâu. Vèo. Một giây sau, hắn toàn thân bao trùm hắc động trùng không gian năng lượng, lập tức chui đi vào, thoáng cái tự biến mất tại chỗ. Muốn chạy trốn. Truy, lập tức đuổi theo mau. Một lông mày dài Phật môn đại năng lập tức nóng nảy. Hắn ở đâu có thể làm cho cái này vũ vô địch mang theo thánh khí bà sa niệm châu chạy trốn, đây chính là Phật môn thánh khí a, tổn thất một kiện, đều là trọng tội. Tạo hóa đang không được đến, ngược lại còn ném đi bà sa niệm châu, dù cho diện bích suy nghĩ qua vài vạn năm, đều đền bù trở về cái này tổn thất. Đừng đuổi. Nhưng là không đợi hắn đứng dậy, lập tức bị bên cạnh Phật môn đại năng giữ chặt. Vì cái gì không truy? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chạy trốn, nhất định phải đem bà sa niệm châu mang về đến. Cái kia lông mày dài Phật môn đại năng giận không kềm được, độ trừng mắt ngăn cản đồng bạn của mình. Không thấy được đó là mở đi ra trùng động sao? Bên trong nhất định là bẫy rập, nếu như truy vào đi, tiểu tử kia bỗng nhiên lại để cho trùng động thông đạo sụp đổ, chúng ta lập tức tựu rơi vô tận không gian loạn lưu trong đó, bị không gian phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Người nọ chân thành nói ra không thể truy kích lý do. Cái gì? Tiểu tử kia chạy trốn rồi, còn có thể bố trí bẫy rập. Lông mày dài Phật môn đại năng trừng to mắt. Sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn, đón lấy tóc gáy dựng lên, thân thể không khỏi rùng mình một cái, một cổ hàn khí theo bàn chân bay lên đến đỉnh đầu. Hắn cũng lập tức nghĩ tới vũ vô địch âm tàn xảo trá, quả thực là tính toán không bỏ sót, khắp nơi đều là hố. Nếu như mình thật sự trì độn truy vào đi, nhất định trúng rồi đối phương bẫy rập, sẽ bị ném vào vô tận không gian loạn lưu trong đó, đoán chừng thánh nhân cũng cứu không được hắn. Ai, hỗn đảng này gian trá phải mệnh, vạn vạn không thể xem thường, dám xem thường người của hắn, toàn bộ đều chết hết. Vết xe đổ a. Chúng ta Phật môn lần này đã tổn thất thảm trọng rồi, không thể lại tổn thất xuống dưới. Hơn nữa bà Sa Niệm Châu lại để cho hắn mang đi, dù sao ở trên có thánh nhân còn sót lại thần niệm, nếu như hắn dám can đảm luyện hóa, tất nhiên sẽ chịu khổ tai họa bất ngờ. Phần đông Phật môn tăng nhân bất đắc dĩ, tuy nhiên không cam lòng Phật môn thánh khí bị đoạt đi, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp. Cũng chỉ có thể như vậy. Lông mày dài tăng nhân không thể làm gì. Hắc ám điện đường, Thái Sơ thánh địa bọn người cũng là nắm chặt nắm đấm, nội tâm hơi có chút may mắn bọn hắn không có xúc động, nếu không trên người mình thánh khí cũng bị tiểu tử kia cướp đi. Tất cả mọi người là quyết định, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc tiêu diệt Vũ Vô Địch, về sau đụng phải hắn, cũng chỉ có thể là quay đầu ly khai, bằng không cũng không biết tổn thất nhiều nghiêm trọng. Nửa ngày sau, Hạ Bình đi tới cái này khối thần bí đại lục mặt khác một nơi, ẩn núp tại tòa nào đó ngọn núi bên trong, tiến vào Sơn Hà Châu không gian, gãy bàn tính điểm lần này lấy được thu hoạch. Cái này là thánh cấp đan dược tạo hóa đan. Đầu tiên hắn mượn đi ra cái kia đoàn màu vàng quang đoàn, bên trong có ba khỏa to cỡ nắm tay đan dược, toàn thân màu vàng, như là kim đan giống như, tản mát ra thần thánh khí tức, thâm bất khả trắc. Thần trí của hắn thẩm thấu đi vào trong đó một viên kim đan, thấy rõ nhập vi, trong khoảnh khắc, hắn thình lình phát hiện viên đan dược kia kết cấu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rõ ràng biến thành từng khỏa thật nhỏ kết tinh. Mà vô số kết tinh tổ hợp cùng một chỗ, liền tạo thành một khỏa đan dược, kết tinh rậm rạp chằng chịt điệp cùng một chỗ, tựa như ong mật ổ giống như, tràn đầy tinh thể kết cấu mỹ diệu. Theo Hạ Bình không ngừng thâm nhập vào đi, thình lình phát hiện những này kết tinh rõ ràng không nghe nhúc nhích, quả thực thật giống như nguyên một đám còn sống vi sinh vật, đang tại mình vận động. Làm sao có thể? Chẳng lẽ viên đan dược kia là còn sống hay sao? Hạ Bình đồng tử co rút lại, có chút không thể tin được chính mình thần thức thăm dò đến đồ vật, hắn cảm giác đến viên đan dược kia tràn đầy sinh mệnh lực, tản mát ra sinh mệnh khí tức, có tánh mạng đặc biệt luật động. Có thể đan dược bất quá tựu là vô số trân quý linh dược, dựa theo bất đồng tỷ lệ dung hợp cùng một chỗ tử vật mà thôi, làm sao có thể trở thành một cái nguyên vẹn tánh mạng. Trong chốc lát, tự hồ cảm giác đến Hạ Bình thần thức nhìn trộm, lại để cho tạo hóa đang sinh ra một cổ ý uy hiếp, vô số kết tinh rung rung, từng chút một nhỏ bé ý thức hội tụ cùng một chỗ, thình lình tạo thành khổng lồ thần thức phong bạo, hướng phía Hạ Bình oanh kích đi qua. Oanh! Hạ Bình ý thức hải bị hung hăng chấn thoáng một phát, như là bị người dùng thiết chù y đánh giống như, đương nhiên cổ này thần thức phong bạo đối với có được cường hoành linh hồn Hạ Bình mà nói, tự nhiên không coi vào đâu, như là gió nhẹ quất vào mặt. Bất quá đối với bình thường pháp tướng cảnh đại năng mà nói, chỉ sợ cũng không phải là chuyện như vậy, không có phòng bị lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ trọng thương, lại để cho linh hồn bị hao tổn. Thanh Ngưu, ngươi đến xem, cái này tạo hóa đang đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình có lẽ hỏi thăm thân là đan đạo đại sư Thanh Ngưu, có lẽ nó khẳng định biết rõ ảo diệu bên trong. Chủ nhân, ngươi đoán được đúng vậy, thánh cấp đan dược nhưng thật ra là đã vượt qua bình thường đan dược tồn tại, không phải thánh nhân không cách nào luyện chế. Thanh Ngưu trầm giọng nói, nó đã sinh ra đời rồi linh tính, sơ bộ có đủ lấy tánh mạng đặc tính. Hơn nữa cái này chỉ là bình thường thánh cấp đan dược, nếu như là cao cấp hơn thánh cấp đan dược lời mà nói, sẽ hóa thành đặc biệt tánh mạng tồn tại, có được chính mình yếu ớt trí tuệ, có được pháp tắc chi lực. Nếu là trong truyền thuyết thần cấp đan dược, vậy càng thêm không thể tưởng tượng nổi rồi, sẽ triệt để lột xác thành tánh mạng tồn tại, ẩn chứa đại đạo chi lực, đây cũng là lúc trước lão chủ nhân suốt đời truy cầu vô thượng cảnh giới. Còn có chuyện như vậy? Hạ Bình trừng to mắt, như là đang nghe thần thoại câu chuyện. Chủ nhân, đừng hoài nghi, bởi vì thánh nhân là hoàn toàn cảnh giới bất đồng, đạt đến cảnh giới này, cũng không phải cô động pháp lực đơn giản như vậy, mà là cảm ngộ vũ trụ các loại pháp tắc chi lực. Thanh Ngưu trầm giọng nói. Nếu nắm giữ đến đầy đủ pháp tắc chi lực, như vậy dù cho lăng không sáng tạo tánh mạng, cũng chưa hẳn là cái gì thiên phương dạ đàm sự tình, đương nhiên như vậy cảnh giới, cho dù là lão chủ nhân cũng không cách nào với tới, không cách nào tưởng tượng. Nó nói ra một ít về thánh nhân tin tức. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn hiện tại cũng hơi có chút hiểu rõ, vì cái gì tạo hóa đang có thể tăng lên bình thường tu luyện giả ba thành tấn chức thánh nhân cảnh xác suất, có lẽ cũng là bởi vì trong đó ẩn chứa đoạt thiên địa tạo hóa năng lượng. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, chủ ký sinh, cái này ba khỏa đan dược ẩn chứa điềm xấu khí tức, vạn vạn không thể phục dụng, nếu không tương lai ắt gặp tai họa bất ngờ. Có ý tứ gì? Hạ Bình hé mắt, hệ thống trừ mình ra hỏi thăm bên ngoài, chưa bao giờ xảy ra thanh âm, nhưng là hiện tại rõ ràng chủ động mở miệng, cảnh cáo chính mình những đan dược này có chuyện ấn ở bên trong. Hắn thoáng cái đem cảnh giác tăng lên tới cao nhất. Muốn biết cụ thể tin tức, cần 10 cừu hận tinh. Hệ thống nói. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, là hắn biết hệ thống mở miệng không có chuyện tốt, nhất định là đòi tiền đấy, hơn nữa chỉ cần là tin tức tựu giá trị 10 cừu hận tinh, có thể nghĩ cái này tin tức giá trị nhiều cực lớn. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là cần hiểu rõ thoáng một phát xảy ra chuyện gì, không thể bị người khác chơi đểu rồi, lúc nào hào phóng, lúc nào keo kiệt, hắn hiểu rõ được rất rõ ràng. Vì vậy hắn lựa chọn thanh toán xong 10 cừu hận tinh. Tốt, 10 cừu hận tinh đã khấu trừ. Hệ thống nói, những đan dược này ẩn chứa tạo hóa thánh nhân đặc biệt ấn ký, tạo hóa ấn ký, nếu như chủ ký sinh phục dụng xuống dưới lời mà nói, tất nhiên sẽ trở thành tạo hóa thánh nhân mục tiêu. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ tạo hóa thánh nhân không chết? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, nhíu nhíu mày, cẩn thận hỏi thăm. Có lẽ chết rồi, có lẽ không chết, hắn chính ở vào sống và chết tầm đó, tùy thời đều có thể phục sinh tới. Hệ thống nói. Đây là ý gì? Hạ Bình cảm giác mình có chút mộng rồi. Hệ thống nói, ngươi bây giờ cảnh giới không đủ, không biết trong đó khái niệm cũng là bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi chỉ cần biết rằng một sự kiện như vậy đủ rồi, đây là tạo hóa thánh nhân một loại âm mưu, vì một lần nữa phục sinh tới chỗ bố trí kế hoạch, rất có thể tử vong của hắn, tự là tạo hóa thánh nhân kế hoạch một bộ phận. Tử vong là kế hoạch một bộ phận. Hạ Bình trừng to mắt, cuối cùng là cái gì khái niệm, cái gì tồn tại, tử vong rồi đều có thể phục sinh tới, hay là kế hoạch một bộ phận, cuối cùng có gì các loại thần thông. Ngươi cũng đã biết vì sao tạo hóa. Cái gọi là tạo hóa chính là cơ duyên, phúc nguyên. Hệ thống nói, nhưng là mỗi người tạo hóa đều là có hạn đấy, mà tạo hóa thánh nhân tu hành chi đạo, chính là đoạt thiên địa tạo hóa, cướp lấy thiên địa vô số cơ duyên cùng phúc nguyên, thêm tại trên người mình, tạo nên chính mình. Cái gọi là đoạt, chính là cướp đoạt, hào lấy cướp đoạt, đem người khác tạo hóa cùng cơ duyên cướp đoạt được sạch sẽ, hung ác tàn nhẫn, thái thượng vong tình, đây cũng là tạo hóa thánh nhân làm việc chi đạo. Ngươi nói ta được đến những đan dược này có tạo hóa thánh nhân ấn ký, chẳng lẽ tự là những này ấn ký khả năng xảy ra vấn đề? Hạ Bình nhíu nhíu mày, nội lòng trầm xuống. Đúng vậy, ngươi đoán được đúng vậy, xảy ra vấn đề đúng là tạo hóa thánh nhân ấn ký, nó cơ hồ được cho bất tử bất diệt. Hệ thống nói, nếu như ngươi phục dụng đan dược, những này đến từ chư thiên tạo hóa đồ đan dược phục dụng được càng nhiều, như vậy trên người của ngươi tạo hóa thánh nhân ấn ký cũng sẽ càng nhiều. Đương nhiên phải đến rồi tạo hóa thánh nhân ấn ký. Ngươi cũng sẽ từ đó đạt được tạo hóa thánh nhân vô số tu hành kinh nghiệm, ngươi cũng sẽ phát hiện mình tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh, tiến triển cực nhanh, cơ hồ không có cái gì cổ chai. Có thế vấn đề cũng tới, đem làm ngươi tấn thăng đến thánh nhân cảnh, thậm chí rất cao cảnh giới, như vậy thánh nhân ấn ký sẽ chậm rãi ăn mòn linh hồn của ngươi, đem ngươi toàn bộ kinh nghiệm làm của riêng, cưu chiến thức sào, ngươi sẽ gặp hóa thành tạo hóa thánh nhân một bộ phận, là tạo hóa thánh nhân phục sinh cống hiến một bộ phận lực lượng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình sinh lòng hàn ý. Đại bố cục, không hề nghi ngờ đây là tạo hóa thánh nhân chính thức kinh thiên động địa đại bố cục, kéo dài qua vô số vạn năm, trải rộng vũ trụ vô số chủng tộc. Hắn dùng cái chết của mình với tư cách lời dẫn, dùng chư thiên tạo hóa đồ với tư cách phụ trợ, là hắn hộ giá hộ tống, dùng tạo hóa đan, pháp bảo với tư cách hấp dẫn vô số chủng tộc thiên kiêu thủ đoạn. Có thể nghĩ, những cái kia chủng tộc thiên kiêu ở đâu chịu được như vậy dụ hoặc, một khi phục dụng tạo hóa đan, lập tức tự có cơ hội tấn chức trở thành thánh nhân, ai có thể ngăn cản được rồi. Dù sao thánh nhân cảnh muốn tấn chức cực kỳ khó khăn, có thể so với cổ nhân lên trời, hiện tại có gia tăng 3 thành xác suất, người nào không điên cuồng. Trên thực tế tạo hóa đang chỉ là lời dẫn, quan trọng là tạo hóa đang bên trong tạo hóa thánh nhân ấn ký, đã có cái này ấn ký, đã có tạo hóa thánh nhân kinh nghiệm với tư cách phụ trợ. Những cái kia sừng sững tại chủng tộc đỉnh phong, tài hoa hơn người thiên tài tự nhiên mà vậy có thể tấn thăng đến thánh nhân, như là lửa cháy đổ thêm dầu giống như, làm chơi ăn thật. Nhưng là những thiên tài kia còn không có phát hiện loại tình huống này, còn có thể cho là mình thiên tư tung hoành, tùy tùy tiện tiện có thể đột phá, toàn bộ đều là công lao của mình, vậy thì lọc vào tạo hóa thánh nhân bẫy rập chính giữa. Tạo hóa thánh nhân vì cái gì làm như vậy? Hắn đã là vô địch thánh nhân, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong rồi. Hạ Bình hỏi. Rất đơn giản, hắn muốn trở thành thần, muốn hằng cổ không diệt, muốn tấn chức thần minh cảnh. Hệ thống nói. Thần minh cảnh. Hạ Bình thân thể chấn động. Đây cơ hồ là vũ trụ chính giữa truyền thuyết, cho rằng thánh nhân phía trên còn có cảnh giới, đó chính là thần minh, nhưng là thủy chung đều là truyền thuyết, từ cổ chí kim, vô số thánh nhân, đều không có người có thể trở thành thần minh. Có thể tạo hóa thánh nhân không giống với, hắn đã là vô địch thánh nhân cảnh giới, đụng chạm đến rồi tấn thăng đến thần minh cảnh cổ chai. Vì thực hiện giả tâm của mình, do đó tại thời đại thái cổ cùng thâm viên yêu ma chiến đấu trong đó, tự nguyện tử vong, bày ra cái này kéo dài qua muôn đời cục. Thánh nhân cảnh là cảm ngộ vũ trụ pháp tắc cảnh giới. Hệ thống nói, tuy nhiên tạo hóa thánh nhân đã tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới, nhưng là lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc thủy chung bất hoàn mỹ, thủy chung kém một tầng, trở ngại rồi hắn đột phá. Hắn cho rằng một người tinh lực là có hạn đấy, muốn lĩnh ngộ hoàn mỹ vũ trụ pháp tắc, tự cần tập hợp mọi người trí tuệ, cho cho nên hắn chết đi, hóa thành vô số ấn ký. Sau đó những này ấn ký phụ thân vào các loại thiên kiêu trên người, dung nhập linh hồn của bọn hắn, dùng kinh nghiệm của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn thần thông là thức ăn lượng, lớn mạnh cùng hoàn thiện chính mình vũ trụ pháp tắc. Thì ra là thế. Hạ Bình thoáng cái sẽ hiểu tạo hóa thánh nhân mưu đồ, vậy thì tương đương với chính mình đã có được vô số tu luyện phân thân, muốn lĩnh ngộ hoàng mỹ vũ trụ pháp tắc, nhất định phải có vô số phân thân. Đem làm có một ngày, những này phân thân toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, tạo hóa thánh nhân ấn ký triệt để trở về, như vậy tạo hóa thánh nhân sẽ lần nữa tại cái vũ trụ này chính giữa phục sinh. Lúc kia tạo hóa thánh nhân cũng không biết có thể đạt tới hạng gì cảnh giới, nói không chừng thật có thể tấn thăng đến thần minh cảnh. Hắn cũng muốn đổi lên trước kia cái kia long tộc nhà khoa học Thái Ni Á, đối phương tu hành chi đạo cùng tạo hóa thánh nhân không giống với, tự hồ là thông qua khoa học thủ đoạn, quan sát cái vũ trụ này, thấy rõ nhập vi, sở nghiên cứu có vật lý, sinh vật, không gian cùng thời gian pháp tắc. Đem làm đối phương nghiên cứu thấu triệt, không còn có nghi hoặc thời điểm, chỉ sợ sẽ là Thái Ni Á thành thần thời khắc. Một cái là phàm nhân thủ đoạn, đối phương tự cho là mình thiên tư không đủ, cho nên tạo hóa thánh nhân tập hợp vô số thiên tài lực lượng, trải qua vô số năm, mới có thể chính thức đắc đạo. Một cái là thiên tài thủ đoạn, thiên tư siêu việt tất cả mọi người, đạt đến chưa từng có ai cảnh giới, cho nên mới có thể như vậy tùy ý lãng phí tài hoa, lãng phí thời gian, dùng một người chi khu, siêu việt tất cả mọi người. Nhưng là bất kể là loại nào thủ đoạn, đều là trăm sông đổ về một biển, cũng là vì thành thần. Bất quá không hề nghi ngờ, tạo hóa thánh nhân thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, dùng vô số chủng tộc thiên kiêu thi thể là đá đặt chân, tự chỉ là vì hắn thành thần, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Đối phương mới thật sự là thái thượng vong tình, vì thành thần, dù cho tử thương vô số thiên kiêu, đều sẽ không tiếc. Thế nhưng mà làm như vậy, chẳng lẽ không có người phát hiện sao? Hạ Bình hỏi. Như thế nào phát hiện? Tạo hóa thánh nhân bản thân tựu là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại, hắn muốn không bị người phát hiện, như vậy người khác sẽ rất khó phát hiện. Hệ thống nói, đương nhiên, vũ trụ rộng lớn, người tài ba vô số, có lẽ có người phát hiện chuyện ấn ở bên trong, nhưng là không có chứng cớ, cũng không dám nói ra, hoặc là sợ hãi đắc tội tạo hóa thánh nhân, tránh cho chịu khổ tai họa bất ngờ, cũng không dám tùy ý xúc động cái này muôn đời đại cục. Cũng hoặc là tạo hóa thánh nhân đã cùng những cái kia đồng cấp cái khác tồn tại làm giao dịch, làm cho đối phương chớ nói ra ngoài, tóm lại thời gian dài như vậy vẫn không có người bị phá giải cái này cục, tự có thể tưởng tượng rồi, bên trong nước rất sâu. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng thừa nhận điểm này, tạo hóa thánh nhân thủ đoạn hằng cổ không thấy, hắn bản thân tựu là vô địch thánh nhân, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong, có thể cùng hắn đồng nhất trình độ đều rải rác không có mấy, ai có thể phát hiện. Hơn nữa thời gian cũng là có quan hệ rất lớn. Có lẽ tạo hóa thánh nhân chết mất thời điểm, có thánh nhân có thể sẽ sinh ra hoài nghi, mạnh mẽ như thế vô địch thánh nhân như thế nào sẽ vẫn lạc, có thể hay không có âm mưu gì quỷ kế. Nhưng là thời gian đủ để vỡ tung hết thảy, thánh nhân cũng là như thế. 10.000 vạn năm qua đi, tạo hóa thánh nhân không có phục sinh. 10 ức năm qua đi, 10 tỷ năm qua đi, 1.000 tỷ, 100 vạn ức năm đi qua, nhưng là tạo hóa thánh nhân thủy chung không có xuất hiện, phục sinh. Như vậy thời gian khoảng cách, đủ để bao phủ bất luận cái gì thánh nhân trí nhớ, chỉ là lưu lại một hằng cổ truyền thuyết. Đều thời gian dài như vậy không có xuất hiện, sở hữu tất cả thánh nhân cũng cho rằng tạo hóa thánh nhân thật đã chết rồi, đều chết hết rồi. Tân tấn thánh nhân đoán chừng đều chỉ cho rằng tạo hóa thánh nhân chỉ là lịch sử xuất hiện nhân vật mà thôi, ai có thể nghĩ đến đối phương còn chưa có chết, chỉ là âm thầm ẩn núp. Chẳng lẽ những đan dược này không cách nào luyện hóa sao? Hạ Bình hỏi. Có thể luyện hóa, nhưng là này sẽ kinh động tạo hóa thánh nhân, làm cho đối phương lập tức phục sinh tới, do đó tìm chủ ký sinh phiền toái, chủ ký sinh cần làm sao như vậy? Hệ thống nói. Quên đi à. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, khoát khoát tay cự tuyệt. Nếu để cho già như vậy quái vật một lần nữa phục sinh tới, đã biết là mình phá hủy đối phương muôn đời đại cục, chỉ sợ không biết sẽ gặp đến kinh khủng bực nào lửa giận. Hơn nữa trong đó cũng không có chỗ tốt gì, làm gì làm ra ngu xuẩn như vậy hành vi. Hắn làm việc tuy nhiên không kiên nể gì cả, nhưng là cũng là có chừng mực đấy. Không có chỗ tốt, lại không có nắm chắc sự, đi làm cái kia chính là ngu xuẩn. Đúng rồi, cái kia Phạm Thiên Thần Hỏa Luyện Khí Đỉnh có không có khả năng biết rõ chuyện này, nó là không phải tạo hóa thánh nhân gian tế. Hạ Bình cảnh giác điểm này, hắn biết rõ cái kia chư thiên tạo hóa đồ cùng đại hoang cổ lô nhất định biết rõ tạo hóa thánh nhân không chết tin tức, một mực đều tại chấp hành tạo hóa thánh nhân kế hoạch. Mà tạo hóa thánh nhân bên người pháp bảo đều có cùng loại hiềm nghi. Yên tâm đi, đã triệt để đã kiểm tra rồi, Phạm Thiên Thần Hỏa Luyện Khí Đỉnh cũng không biết chuyện này, nó tại tạo hóa thánh nhân bên người cũng chỉ là bình thường pháp bảo mà thôi, không tính là hạch tâm. Hệ thống nói, hơn nữa chuyện này đang mang trọng đại, không thể tiết lộ mảy may. Tự nhiên là người biết càng ít càng tốt, cho nên nó cũng bị mơ mơ màng màng, cho rằng tạo hóa thánh nhân đã bị chết, dù sao ngay cả người mình đều lừa gạt, mới có thể lừa gạt ngược lại người khác. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức yên tâm lại, xem ra vẫn có thể yên tâm sử dụng Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh đấy, hơn nữa đối phương đã bị mình triệt để luyện hóa. Tự tính toán tạo hóa thánh nhân phục sinh, cũng không cách nào đem hắn cướp đi. Xem ra những đan dược này tất cả đều là phỏng tay khoai sọ, không thể luyện hóa, cũng không thể phục dụng, là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nội tâm cảm thấy có chút tiếc hận, vất vất vả vả đã nhận được nhiều như vậy đan dược, nhưng lại là hoa trong kiến trăng trong nước, mong muốn mà không thể thành, tất cả đều là uổng phí công phu. Không, không đúng, tuy nhiên đan dược có độc, nhưng là không có nghĩa là không thể đạt được chỗ tốt, ta không thể phục dụng, không có nghĩa là những người khác không thể phục dụng, có lẽ có thể đem những đan dược này bán đấu giá ra. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Dù sao chư thiên tạo hóa đồ đan dược có vấn đề, cũng chỉ là một mình hắn biết rõ mà thôi, những người khác có thế cũng không biết chuyện này, hơn nữa tạo hóa đan cũng là bị vô số lôi kiếp cảnh đại năng chỗ khác vọng thánh cấp đan dược. Nếu như mình bán đấu giá ra lời mà nói, nhất định sẽ khiến cho vô số đại năng điên cùng tranh đoạt. Đến lúc đó, hắn có thể lợi dụng những đan dược này đổi lấy đại lượng tu luyện tài nguyên, cái này cũng coi là phế vật lợi dụng. Đúng, cứ làm như thế, để cho, đợi chút nữa ngay tại giả thuyết vũ trụ cử hành một cái đấu giá hội, đem những đan dược này toàn bộ bán đấu giá ra. Hạ Bình lập tức làm ra quyết định. Có thế trước đây, hắn cũng lấy ra vừa mới đạt được thánh khí bà Sa Niệm Châu cùng Vinh Diệu Quyền Trượng, cái này hai kiện bảo vật đều là hắn theo đám kia trên tay địch nhân lấy được, cũng coi là đại thu hoạch. Dù sao thánh khí thế nhưng mà bó tay rồi bảo vật, người bình thường căn bản không cách nào đạt được, nếu bán đấu giá ra, cũng không biết giá cả bao nhiêu, chỉ sợ đều hù chết người. Đương nhiên, cái này hai kiện thánh khí hắn là sẽ không xuất ra đi đấu giá đấy. Hệ thống, khả năng giúp đỡ mang tương cái này hai kiện thánh khí triệt để luyện hóa ư? Hạ Bình hỏi. 50 cừu hận tinh. Hệ thống cấp ra giá cả. Luyện hóa a. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn hiện tại tài đại khí thô được vô cùng. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một cổ cường hoành, thần bí năng lượng lập tức tự xâm lấn rồi bà Sa Niệm Châu cùng Vinh Diệu Quyền Trượng ở trong chỗ sâu, lúc này cái này hai kiện thánh khí không ngừng giãy giụa, hai cổ thánh nhân khí tức cùng thánh nhân ý niệm truyền lại đi ra. Khắp hư không đều tại rung động lắc lư, tự hồ truyền đến phẫn nộ, không cam lòng tiếng gầm gừ, hiển nhiên hai kiện thánh khí nội bộ ở trong chỗ sâu thánh nhân ý niệm đều tại mãnh liệt kháng cự bị luyện hóa. Nhưng là tại hệ thống lực lượng xuống, cái này hai cổ thánh nhân ý niệm yếu ớt được như là hài nhi giống như, trong khoảnh khắc, như là dễ như trở bàn tay, giống như, hai cổ thánh nhân ý niệm đều phá hủy được sạch sẽ. Tính cả thánh nhân lưu lại các loại thủ đoạn đều bị triệt để thanh trừ, như là bị tinh lọc. Mà hư không ở trong chỗ sâu, một Phật môn thánh nhân, một thiên sử tộc thánh nhân cũng là phát ra thê lương y hệt kêu thảm thiết, bởi vì thần niệm tổn thất, cũng làm cho bọn hắn nhận lấy lớn lao bị thương. Là ai đến tột cùng là ai phai mờ rồi ta ở lại Vinh Diệu Quyền Trượng bà Sa Niệm Châu ở trên thần niệm, cái nào lá gan lớn như vậy, hai đạo khủng bố thần niệm thẩm thấu hư không, ẩn chứa vô tận lửa giận. Có thế cho dù bọn họ lại tức giận, cũng không cách nào truy tung đến Hạ Bình vị trí. Tra, lập tức tra, xem ai cướp đi bà Sa Niệm Châu Vinh Diệu Quyền Trượng. Hai cái thánh nhân đồng thời tuyên bố tin tức, bọn hắn biết rõ chuyện này nhất định phát sinh ở chư thiên tạo hóa đồ nội bộ trong đó, bởi vì bọn hắn tự cho mượn cái này hai kiện thánh khí đi ra ngoài. Lại để cho tộc nhân mình có thể hoành hành chư thiên tạo hóa đồ. Thánh khí tổn thất, lại để cho bọn hắn đã biết chính giữa nhất định đã xảy ra lớn lao biến cố. Quả nhiên có thánh nhân thần niệm ở lại thánh khí bên trong. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến rồi vừa rồi cái kia hai cổ thánh nhân khí tức, cực kỳ cường đại, nếu như mình không có mượn nhờ hệ thống lực lượng luyện hóa hai kiện thánh khí lời mà nói, chỉ sợ cũng phải bị độc thủ. Bất quá tại hệ thống lực lượng phía dưới, những này thánh nhân thần niệm cũng như hài nhi giống nhau yếu ớt. Không làm gì được rồi chính mình. Mà lúc này, hắn cũng cảm giác đến chính mình thần niệm đã cùng bà Sa Niệm Châu cùng Vinh Diệu Quyền Trượng dung hợp lại với nhau, nhân khí hợp nhất, tuy hai mà một, đã là triệt để khống chế. Chỉ cần mình bất tử, cái này hai kiện thánh khí tựu không có người có thể cướp đi. Cái này là Phật môn bảo vật bà Sa Niệm Châu, thật sự là không thể tưởng tượng. Hạ Bình cảm giác bà Sa Niệm Châu nội bộ huyền bí, hắn lập tức liền phát hiện cái khỏa hạt châu này nội bộ rõ ràng là một chỗ rộng lớn vô biên thế giới. Đó là Phật quốc gia độ. Tại nơi này Phật quốc gia độ trong đó, tràn ngập trấn áp, luyện hóa, độ hóa vân, vân, đợi một tí khí tức. Nếu như đem cái này lượng quanh thế giới triệu hoán đi ra, lập tức có thế trấn áp vô số yêu ma quỷ quái, có đủ lấy cường hoành phong ấn chi lực. Thì ra là thế, đây là một kiện phong ấn chí bảo. Hạ Bình lập tức hiểu được, cái này khỏa bà Sa Niệm Châu chính là Phật môn thánh nhân luyện chế ra đến phong ấn chí bảo, có thể trấn áp vô số cường địch, thậm chí liền thánh nhân cũng có thể bị trấn áp ở bên trong. Những Phật môn đó đại năng sở dĩ xuất ra Bà Sa Niệm Châu, tự là muốn chính mình trấn áp tại đây hạt châu lượng quanh thế giới chính giữa. Hơn nữa trấn áp địch nhân càng là cường đại, như vậy Bà Sa Niệm Châu lực lượng cũng lại càng cường, bởi vì Bà Sa Niệm Châu có thể rút ra những này bị phong ấn trên người địch nhân bổn nguyên năng lượng. Những cái kia bị nhốt lại phạm nhân, tự như là nô lệ giống như, bao giờ cũng đều tại cống hiến lực lượng của mình. Giờ phút này, hắn cũng cảm giác đến cái này khỏa Bà Sa Niệm Châu nội bộ ở trong chỗ sâu, tự hồ cũng giam giữ rồi vô số, cùng hung cực ác phạm nhân, có đến từ vũ trụ các nơi cường đạo, cướp bóc phạm. Cũng có đến từ vực sâu thế giới tà ma, yêu ma vân, vân, đợi một tí, thậm chí oan hồn, u linh, ác linh đều có. Những này tù phạm đều tại Bà Sa Niệm Châu khổng lồ năng lượng. Thú vị, nếu như ta trấn áp ức vạn yêu ma tại cái khỏa hạt châu này bên trong, đây chẳng phải là có thể phát huy ra vô cùng lực lượng, thậm chí ngày sau bắt được cái gì phạm nhân, cũng có thể giam giữ ở bên trong. Hạ Bình cảm giác mình tự hồ đã tìm được một tòa không sai lao ngục, có đôi khi địch nhân chưa hẳn thấy muốn giết chết, đem đối phương nhốt lại, phế vật lợi dụng. Thậm chí Bà Sa Niệm Châu còn có đủ lấy tiến hóa công năng, nếu có thể giam giữ đến thánh nhân cấp bậc tồn tại, đoán chừng có thể tiến hóa đến trung phẩm thánh khí, thượng phẩm thánh khí, thậm chí tuyệt phẩm thánh khí đều chưa hẳn là không thể nào sự. Cũng khó trách đám kia Phật môn đại năng chứng kiến chính mình bị mất Bà Sa Niệm Châu, nguyên một đám hỗn hển, khóc cha gọi mẹ, bọn hắn cũng biết chính mình bị mất cỡ nào trọng yếu chí bảo. Vinh Diệu Quyền Trượng, đây cũng là không sai thánh khí. Hạ Bình nhìn nhìn trong tay Vinh Diệu Quyền Trượng, đây là theo thiên sử tộc lấy được trung phẩm thánh khí, không hề nghi ngờ cũng là một kiện cường đại pháp bảo. Đầu tiên nó có thể kích hoạt thiên đường quốc gia, có thể đem địch nhân vây ở cái này vinh quang thế giới, như là kích phát trên người mình lĩnh vực, lại để cho địch nhân không cách nào theo thiên đường quốc gia trốn tới. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thứ yếu năng lực, quan trọng nhất là căn này quyền trượng có khống chế nhân tâm năng lực. Nếu địch nhân bị nhốt tại thiên sứ quốc gia trong đó, ngày đêm đã bị thánh quang chiếu rọi, dần dà, đối phương sẽ tín ngưỡng chủ tồn tại, triệt triệt để thần phục, rốt cuộc không cách nào phản kháng. Nếu như là tinh thần lực yếu ớt tánh mạng, như vậy trong khoảnh khắc cũng sẽ bị khống chế, linh hồn bị điêu khắc hạ vinh quang lạc ấn. Trước kia đám kia thiên sứ xuất ra Vinh Diệu Quyền Trượng, chính là vì muốn khống chế được chính mình, lại để cho hắn trở thành thiên sứ nô lệ. May mắn đem đám kia thiên sứ làm thịt, bằng không ta chẳng phải là muốn không may. Hạ Bình hé mắt, tản mắt ra đáng sợ sát khí. Cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát Vinh Diệu Quyền Trượng cùng Bà Sa Niệm Châu, Hạ Bình coi như là triệt để quen thuộc cái này hai kiện thánh khí, đón lấy hắn tự thu vào, dù sao còn nhiều thời gian, ngày sau có rất nhiều thời gian đến cẩn thận nghiên cứu. Miêu Tiên Nhân, nếu như ta muốn cử hành đấu giá hội lời mà nói, phải nên làm như thế nào mới được? Hạ Bình lập tức tiến về trước Miêu Tiên Nhân chỗ địa phương, muốn hỏi thăm chuyện này. Rất đơn giản, tiến vào giả thuyết vũ trụ cao cấp thành là được rồi, hiện tại ngươi cũng có tư cách vào nhập trong đó rồi. Miêu Tiên Nhân hồi đáp. Cao cấp thành. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cũng muốn đổi lên giả thuyết vũ trụ thành thị phân cấp, sơ cấp thành, trung cấp thành, cùng với cao cấp thành. Trước kia hắn cũng đi rồi sơ cấp thành cùng trung cấp thành, nhưng là cao cấp thành lại thủy chung chưa tiến vào qua, nghe nói cao cấp thành là càng thêm không thể tưởng tượng thế giới giả tưởng, vượt quá tưởng tượng, cùng trung cấp thành hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy, tự là tiến về trước cao cấp thành. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, cao cấp thành có thế cùng trung cấp thành hoàn toàn bất đồng, nó chân thật độ cơ hồ đạt đến 99%. Ngoại trừ sẽ không tử vong bên ngoài, đã cùng chân thật thế giới không có gì khác nhau rồi. Toàn bộ giả thuyết vũ trụ tổng cộng có 108 tòa cao cấp thành, mỗi một tòa cao cấp thành diện tích đều rộng lớn vô biên, đủ để dung nạp vô số chủng tộc đạt trình độ cao nhất đại năng. Rất nhiều vũ trụ đạt trình độ cao nhất đại năng cũng sẽ ở cao cấp thành chính giữa tiến hành giao dịch, hoặc là trao đổi tình báo, trao đổi lẫn nhau tu luyện kinh nghiệm vân vân, đợi một tí, đây là tinh anh tập trung địa phương. Nói đến đây, nó dừng thoáng một phát, đương nhiên cao cấp thành là tối trọng yếu nhất năng lực hay là giao dịch, mặc kệ ngươi thân ở tại vũ trụ cái góc nào, chỉ cần ngươi tại cao cấp thành mua được đồ đạc, đều thuấn gian truyền tống đến bên cạnh ngươi. Đương nhiên có chút ngăn cách rồi, giả thuyết vũ trụ mạng lưới Internet vũ trụ bí cảnh lại không được, bất quá phàm là thông hành vi tôn network địa phương cũng có thể. Cái gì? Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, cẩn thận hỏi thăm. Căn cứ Miêu Tiên Nhân kể ra, nguyên lai tiến vào cao cấp thành, tự mặc định khai thông rồi có thể tại giả thuyết vũ trụ truyền tống đồ đạc tư cách. Chỉ cần giao nạp một số phí tổn, có thể toàn bộ vũ trụ truyền tống bảo vật. Nếu như tại giả thuyết vũ trụ cao cấp thành tổ chức đấu giá hội, như vậy là được lại để cho giả thuyết vũ trụ hệ thống hành động môi giới, đem trên người mình bảo vật lập tức truyền tống đến một chỗ thần bí không gian. Các loại giao dịch sau khi chấm dứt, bảo vật này có thể đích truyền đưa đến một người khác trên người. Cái này thật lớn cam đoan rồi song phương giao dịch tính an toàn. rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng bảo vật, cần thân phận giữ bí mật hãng giao dịch là, cũng sẽ ở cao cấp thành chính giữa tiến hành, có thể nói cao cấp thành tựu là toàn bộ vũ trụ lớn nhất chợ đêm. Dù sao tại giả thuyết vũ trụ có thể che giấu thân phận của mình, truyền tống bảo vật cũng không có bất kỳ dấu vết, ai cũng không có biện pháp truy tung đến ai, tính an toàn cực cao, cơ hồ không có đã xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này cũng đã trở thành vô số đám đại năng ưa thích giao dịch phương thức, có thể nói nếu có trọng yếu pháp bảo giao dịch, trên cơ bản đều tại cao cấp trong thành tiến hành. Hạ Bình thoáng cái đã cảm thấy giả thuyết vũ trụ quá mức lợi hại, rõ ràng việc này đều có thể, kéo dài qua toàn bộ vũ trụ, tùy ý truyền tống vật thể, có lẽ giả thuyết vũ trụ mới là nhân tộc mạnh nhất pháp bảo. Cái này đủ để trấn áp nhân tộc vô số năm số mệnh. Xem ra cần tại cao cấp thành cử hành cái đấu giá hội, bất quá trước đó, hay là cướp đoạt càng nhiều nữa đang dược mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ý định chém giết cướp càng nhiều nữa tạo hóa đan, cùng với khác trọng yếu đan dược. Mấy ngày sau, cái này khối thần bí đại lục khắp nơi đều có Hạ Bình dấu chân, xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, không ngừng ăn cướp, khiến cho lòng người bàng hoàng, tiếng oán than dậy đất, vô số đại năng đều đối với Hạ Bình hận đến nghiến răng ngứa đấy, nghiến răng nghiến lợi. Con chó kia ngày vũ vô địch lại xuất hiện, đang tại bốn phía ăn cướp, vô số người bị hắn độc thủ. Đâu chỉ là độc thủ a, quả thực là nhạn qua nhổ lông. Vòi rồng vận chuyển qua, không có một ngọn cỏ a, thao thiết đều không có hắn như vậy đáng giận. Tê liệt, tên khốn kia giống như đời này chưa thấy qua bảo vật tựa như, ngay cả ta trên người đồ lót đều bị cướp đi, hiện tại ta toàn thân cao thấp đều chỉ có thế xuyên lá cây. Quá ghê tởm, người như vậy quả thực tựu là công địch, vũ trụ ác đồ, chẳng lẽ tựu không có người đến quản hỗn đảng này. Không thể để cho hắn tiếp tục muốn làm gì thì làm xuống dưới. Mọi người thống hận không thôi, thóa mạ vũ vô địch, hận không thể đem tiểu tử này rút gân lột da. Làm sao có thể không có người quản? Phật môn, Thái cổ liên minh, Thiên sứ tộc, Thái sơ thánh địa, Hắc ám điện đường vân, vân, đợi một tí thế lực đều liên thủ rồi, muốn bắt ở tiểu tử này, nhưng là đều không có biện pháp, tiểu tử kia tựa hồ tinh thông không gian thần thông, quả thực là xuất quỷ nhập thần, thường thường là đánh một thương phóng một pháo, cùng du kích chiến tựa như, căn bản bắt không được. Có nhân khí vẫn nói. Đừng đề cập thế lực này, bọn hắn đều bản thân khó bảo toàn đâu rồi, ở đâu có thế bảo hộ chúng ta? Cũng không phải sao. Nghe nói Phật môn cùng Thiên sứ tộc thảm nhất, trên người bọn họ thánh khí Bà Sa Niệm Châu cùng Vinh Diệu Quyền Trượng đều bị Vũ Vô Địch cướp đi, tức giận đến bọn hắn nhanh điên rồi, khắp thiên hạ muốn tìm Vũ Vô Địch phiền toái. Không thể nào, thánh khí đều bị tiểu tử này cướp đi, cái này tổn thất thảm trọng a, cẩn thận ngẫm lại, ta cũng không có mất đi cái gì bảo vật, cùng đánh rơi thánh khí so sánh với, quá nhỏ nhi khoa. Mọi người bất đắc dĩ nói, có loại không thể làm gì cảm giác. Đợi một chút. Thánh khí cũng không phải tốt như vậy lấy được, nghe nói Phật môn thánh khí cùng Thiên sứ tộc thánh khí đều là có thánh nhân thần niệm di ở lại bên trong, cho dù là đạt được, cũng không cách nào luyện hóa, bất quá là đạt được một viên gạch đầu mà thôi. Có người đưa ra nghi vấn của mình. Ngươi đây tựu lạc đơn vị rồi, Phật môn cùng Thiên sứ tộc bên kia thánh nhân truyền đến tin tức, cái kia hai kiện thánh khí đã bị triệt để luyện hóa, bên trong thánh nhân thần niệm cũng bị toàn bộ diệt trừ. Nói đùa gì vậy, tiểu tử kia rõ ràng liền thánh nhân thần niệm đều có thể lau đi. Đến tục cùng là làm sao bây giờ đến hay sao? Tóm lại đó là một tà môn gia hỏa, không thể trêu chọc. Hừ, lão tử không sợ, dù sao đều bị cướp sạch rồi, đã sớm thành kẻ nghèo hèn, có loại lại đến đoạt ta một lần, xem còn có thế cướp đi trên người của ta cái gì đó, chân trần không sợ đi giày đấy. Mọi người ai âm thanh thở dài, càng nghĩ, rõ ràng chỉ có tránh né tiểu tử kia mới thật sự là biện pháp tốt, ngạnh kháng là không thể nào ngạnh kháng đấy, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngược lại còn có thể sẽ bị hành hung một chầu, mất hết mặt mũi. Trước kia không biết bao nhiêu đại năng bị như vậy thê thảm đãi ngộ, bị tiểu tử trực tiếp lột sạch quần áo, dán tại một cây trên gốc đại thụ, thậm chí còn tại thân thể của bọn hắn trước mắt bại tướng dưới tay vài cái chữ to. Thậm chí như vậy hình ảnh truyền đến trên Internet, trở thành vô số người trò cười. Phải biết, bọn hắn đều là đã sống ít nhất trên vạn năm lão quái vật, cũng không biết có bao nhiêu đồ tử đồ tôn, có bao nhiêu tử tôn, hiện tại rõ ràng đã có xấu như vậy nghe thấy. Ở đâu còn có thế đi ra gặp người. Dù cho da mặt dù dày, bọn hắn cũng ngăn không được, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đợi một chút, cái kia Vũ Vô Địch lại gây ra cái đại tin tức rồi. Bỗng nhiên tầm đó, có người hô to lên tiếng. Đại tin tức? Chẳng lẽ lại đánh cướp cái nào thế lực? Có người hỏi. Không phải, tiểu tử kia tiến nhập cao cấp thành, ý định cử hành đấu giá hội, đấu giá lúc trước hắn lấy được tạo hóa đan vân, vân, đợi một tí đan dược, tin tức này đã truyền khắp cao cấp thành. Một đám người hô lớn. Cái gì? Mọi người khiếp sợ. Nói đùa gì vậy? Nghe được tin tức này về sau, có người chửi ầm lên, đoạt rồi trên người chúng ta bảo vật, rõ ràng còn dám trắng trợn hợp lý chúng đấu giá, quả thực là khi chúng ta là quả hồng mềm, muốn như thế nào niết tựu như thế nào niết. Chúng ta cái nào đều đừng đi tham gia cái này đấu giá hội, lại để cho hắn đang có bảo vật đều lưu đập, lại để cho hắn một mao tiền đều lợi nhuận không đến, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, đối kháng ác ma này. Hắn đưa ra đề nghị, đừng tham gia cái này đấu giá hội. Cái này người quả thực là chọc tức, tiện nhân kia vũ vô địch tại trên người bọn họ cướp đi sở hữu tất cả bảo vật, còn dám trước mặt mọi người đấu giá, thậm chí còn muốn bọn hắn tham gia đấu giá, quá xem thường người. Đương nhiên sẽ không tham gia đấu giá. Ngươi nói đúng, ai tham gia cái này đấu giá hội người đó là kẻ đần. Mặc kệ người khác có thể hay không tham gia, nhưng là ta sẽ không tham gia đấy. Thực xin lỗi, ta chợt nhớ tới có chút việc muốn làm, liền cáo từ rồi, ngày sau gặp lại. Mọi người con ngươi đảo một vòng, mỗi người lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng, nhưng là đảo mắt bọn hắn rời đi rồi, nguyên một đám rất nhanh đăng nhập vũ trụ Vi Tôn Network, tiến vào cao cấp thành trong đó, tham gia đấu giá hội. Bọn hắn hoàn toàn để ý tới người nọ đề nghị, bởi vì bọn họ cũng đều biết như vậy chống lại là không có bất cứ tác dụng gì đấy. Dù sao vũ trụ thật sự là quá lớn, dù cho lần này tiến vào chư thiên tạo hóa đồ đại năng có rất nhiều, nhưng là cũng có không ít đại năng bởi vì các loại nhân tố không có tiến vào trong đó. Bọn hắn có thế cùng vũ vô địch không có gì thù hận, làm sao có thể cùng một chỗ chống lại. Tất nhiên sẽ tham gia đấu giá hội. Cho nên, bọn hắn phản đối đều không có cái gì tác dụng. Quan trọng nhất là, lần đấu giá này vật phẩm có tạo hóa đan, đây chính là thành thánh trọng yếu đan dược. Nói thật cái nào lôi kiếp cảnh đại năng không khát vọng đạt được một quả. Trước kia bọn hắn vận khí không tốt, hoặc là thực lực chưa đủ, cạnh tranh bất quá người khác, không có cơ hội tìm được tạo hóa đan. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, cái kia vũ vô địch rõ ràng nguyện ý lấy ra đấu giá, quả thực là lại để cho bọn hắn vui mừng quá đổi, có tiền có thể mua được tạo hóa đan, trên thế giới rõ ràng có chuyện tốt như vậy. Có cơ hội như vậy, dù cho liều mạng, tán gia bại sản, trả giá lại đại một cái giá lớn, bọn hắn cũng phải mua được tay. Trong lúc nhất thời, vô số lôi kiếp cảnh đại năng cũng nghe được rồi tin tức này, bọn họ đều là điên cuồng trào vào thế giới giả tưởng cao cấp thành. Giả thuyết vũ trụ cao cấp thành, 88 số thành. Hạ Bình giờ phút này đã tiến nhập cao cấp thành trong đó, đón lấy hướng hệ thống mô phỏng xin rồi đấu giá hội, sau đó đem chính mình theo chư thiên tạo hóa đồ lấy được phần đông đang dược toàn bộ đều truyền tống đi lên. Hắn chỉ cảm thấy biết đến, máy liên lạc câu thông Vi Tôn Network, hư không ở trong chỗ sâu một cổ năng lượng hàng lâm, mở ra một cái trùng động. Đón lấy liền đem trên người hắn đang dược truyền tống đi ra ngoài, tự hồ đến một chỗ không biết tên thứ nguyên không gian. Mà hắn cũng không có lo lắng quá mức chính mình vất vả vả lấy được đang dược bị giả thuyết vũ trụ nuốt hết, dù sao cao cấp thành giao dịch cũng không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần, so với hắn trên người trân quý bảo vật, đều có nhiều lắm. Những cái kia bảo vật đều không có bị giả thuyết vũ trụ nuốt hết, hắn bảo vật tự nhiên cũng không có khả năng này, điểm ấy đồ đạc đối với dạ đại giả thuyết vũ trụ mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông. Đều. Các loại làm xong những sự tình này về sau, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức bị giả thuyết vũ trụ truyền tống đến 88 số thành một chỗ đấu giá hội trong đó, đi vào chủ tịch vị. Xung quanh thì là xuất hiện rậm rạp chằng chịt chỗ ngồi, bởi vì là giả thuyết vũ trụ quan hệ, không gian có thể vô cùng lớn, dù cho dung nạp toàn bộ vũ trụ người cũng không có vấn đề gì. Mà giờ khắc này Hạ Bình cử hành đấu giá tin tức, cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, vũ trụ vô số đại năng nghe tin lập tức hành động, nhao nhao đều tiến nhập 88 số thành đấu giá hội. Bọn hắn tự chỉ có một mục đích, cái kia chính là đem tạo hóa đang đấu giá được tay. Những người này giả thuyết hình chiếu cũng nhao nhao xuất hiện tại đấu giá hội trên chỗ ngồi, con mắt chắc gao chầm chầm vào Hạ Bình. Trong đó rất nhiều thế lực Hạ Bình cũng nhận thức, nhân tộc Thái Sơ Thánh Địa, Hắc Ám Điện Đường vân, vân, đợi một tí đệ tử, Vạn Độc Môn, Huyền Thiên Môn, Ngũ Hành Môn, Càn Khôn Phái vân, vân, đợi một tí thánh cấp môn phái. Yêu tộc chính giữa tượng tộc, Giao Long tộc, Hấp Huyết tộc, Kình Ngư tộc, Lôi Yêu tộc vân, vân. Đợi một tí cường đại chủng tộc. Cũng có đến từ Tây Vũ trụ Thiên Sứ tộc, La Hán tộc, Ác Ma tộc, Tu La tộc vân, vân, đợi một tí. Thậm chí còn có Thái Cổ Liên Minh rất nhiều Thái Cổ di chủng cũng dự họp rồi. Đây quả thực là tinh anh tập trung, đại năng tụ tập. Thậm chí rất nhiều tiểu gia tộc thành viên cũng đến cái này đấu giá hội, bọn hắn tuy nhiên thực lực không kịp những này thế lực lớn, nhưng là đấu giá hội thấy là ai nhiều tiền, bọn hắn cũng chưa chắc không có cơ hội cạnh tranh. Tiểu tử này thật sự là kỳ quái. Rõ ràng cầm tạo hóa đang đi ra đấu giá, chẳng lẽ choáng váng? Thực sự không phải là ngốc, nghe nói hắn lần này tại chư thiên tạo hóa đồ cướp đoạt rồi không ít tạo hóa đan, khoảng chừng chứng quả. Đã hiểu, khó trách lấy ra đấu giá, dù sao người bình thường chỉ có thể phục dụng một quả tạo hóa đan, phục dụng nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đã như vậy, còn không bằng cầm còn lại tạo hóa đang đi ra đấu giá, đổi lấy mặt khác tu luyện tài nguyên. Thật sự là đáng giận, như thế nào sẽ bị tiểu tử này đạt được nhiều như vậy tạo hóa đan, những người khác làm ăn cái gì không biết. Ngươi là không biết cái này Vũ Vô Địch hung tàn chỗ, hoành hành ngang ngược, bốn phía cướp bóc, khiến cho dân chúng tiếng oán than dậy đất, không biết bao nhiêu người muốn tìm hắn phiền toái, nhưng lại không thể làm gì. Kỳ thật như vậy cũng tốt, nếu như không phải cướp đoạt quá nhiều tạo hóa đan, tiểu tử kia cũng sẽ không lấy ra đấu giá, cũng cho chúng ta có từng chút một tranh đoạt cơ hội. Có một cái rắm cơ hội, có biết hay không hiện tại đến rồi bao nhiêu người, mỗi người tài đại khí thô được rất, ở đâu có thế tranh được qua. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn chứng kiến tham gia đấu giá người nhiều như vậy, lập tức tâm đều nguội lạnh một nửa, dù sao vũ trụ thổ hào thật sự là nhiều lắm, ai cũng không dám cam đoan mình nhất định có thế cạnh tranh qua người khác. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đứng dậy, mở miệng nói, tốt rồi, những người khác trên cơ bản đều tới đông đủ, bất quá tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, ta đưa ra một cái điều kiện, cái kia chính là nhân tộc lần này không thể tham gia đấu giá hội, lập tức ly khai. Cái gì? Nghe nói như thế, lập tức vô số người xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết đưa ra điều kiện như vậy. Nói đùa gì vậy, lần đấu giá này sẽ vì cái gì nhân tộc không thể tham gia, kỳ thị, ngươi đây là xích lo lưu vi kỳ thị, hoàn toàn không có đạo lý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.